Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, chương 894, Cấy Ngọc. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng, Mã Na, đi mau. Tố Phàn tuyệt vọng hướng về phía Mã Na kêu một câu. Nhưng là hắn cũng biết, Mã Na là tuyệt đối không chạy thoát được. Hắn bây giờ chỉ hy vọng chân phàm có thể xuất hiện ở nơi này là tốt. Hắn tới có lẽ còn khả năng có cứu. Chẳng qua là có thể mà thôi. Bởi vì là tên biến thái này có thể là có thể tiếp được ở đạn. Trời, trời, mau cứu chúng ta. Mau cứu con gái ta đi. Tố Phàn tuyệt vọng hống kêu một tiếng. Sau đó hướng Long Tán Phổ thỏa mãnh nhào tới. Ngay tại hắn nhào qua trong nháy mắt. Long Tán Phổ thỏa bỗng nhiên quay đầu nhìn xem hắn. Trong tay bay ra một cái bóng đen. Cái này cái bóng đen hướng Tố Phàn do như điện chớp bay đi. Tố Phàn thậm chí tới phản ứng không kịp nữa. Vậy cái bóng đen thì phải bay vào hắn lớn lên trong miệng. Hắn chỉ có thể hoảng sợ trợn to hai mắt. Miệng muốn nhắm lại cũng không kịp. Bỗng nhiên một cái tay liền xuất hiện ở hắn miệng bên. Sau đó cái tay kia liền nhéo vậy cái bóng đen. Vậy cái bóng đen ở cái tay kia ở trên uốn tới ẹo lui. Chính là không thoát được. Ngẩng đầu lên phát ra thử thử thanh âm, vượt trội lưỡi thật dài. Nguyên lai là một cái đen thui con rắn nhỏ. Con rắn nhỏ đầu tam giác cùng ánh mắt tàn bạo thỉnh thoảng hướng chân phàm hướng. Nhưng là nhưng chút nào nhúc nhích không thể. Chân phàm thoáng dùng sức một cái. Con rắn kia liền yên đi xuống. Chân phàm tiện tay liền chà một cái. Con rắn kia lại thành bột. Từ tay chân phàm ở trên rối rít dương cao rơi xuống. Sau đó cứ nhìn cái đó thả rắn người. Long Tán Phổ thỏa. Chân phàm hơi cười. Nhẹ nhàng vỗ tay một cái lên bụi bặm. Chẳng lẽ ngươi ở lúc đi học cũng chưa có người dạy dỗ ngươi muốn yêu mến hoàn cảnh sao? Ngươi làm như vậy rất dễ dàng độc hại đến người khác. Coi như là độc vẫn chưa tới người khác. Dù là độc đến hoa hoa thảo thảo cũng không tốt lắm mà. Long Tán Phổ thỏa nghe được như vậy. Nhất thời giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Cũng không đoái hoài phải Mã Na. Liền hướng về phía chân phàm hung hãn nhìn chằm chằm. Nhất là thấy chân phàm lộ ngón này sau đó. Hắn càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cứ như vậy hung hãn nhìn chằm chằm hắn. Giống như là nhìn chằm chằm một cái sinh tử cừu nhân. Tiên sinh chân. Mã Na cùng Tố Phàn hai cái cơ hồ là đồng thời kinh ngạc vui mừng kêu thành tiếng. Sau đó hai người liền hướng chân phàm chạy tới. Thật chặt đứng ở chân phàm bên cạnh. Mã Na lại là hai tay ôm lấy chân phàm cánh tay. Rất sợ hắn chạy nữa vậy. Bây giờ chân phàm chính là bọn họ cha con. Gái. Hai cái người tâm phúc vậy. Long Tán Phổ thỏa thì lui về phía sau hai bước. Cùng chân phàm khoảng cách kéo có chút mở. Hắn đối với cái này bỗng nhiên vô căn cứ nhô ra. Lại dễ dàng hủy diệt hắn cổ trùng người tuổi trẻ hết sức kiêng kỵ. Biết đây là một không thể tùy tiện trêu chọc nhân vật. Hơn nữa hắn cho rằng bỗng dưng trêu chọc đến người này. Liều mạng, thật sự là quá không có lợi lắm. Bởi vì là mình thật sự là không có gì phần thắng ở bên trong. Cho nên mặt hắn ra không ngừng xả động. Biến ảo hình thái. Người chính là cái đó phá ta hàng đầu thuật tiên sinh chân. Long Tán Phổ thỏa hít một hơi thật sâu, để cho mình tâm trạng từ từ bình tĩnh lại. Nhiều năm qua như vậy hiểu giáo lý nhà Phật, hắn không có ngộ Phật, ngược lại là dưỡng thành tĩnh táo tự chế thói quen tốt. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm khó có thể đối phó. Ha ha, ngươi lại có thể nghe hiểu được ta nói tiếng Anh, thật là không tệ. Hòa thượng biết một môn ngoại ngữ, cũng là một loại trào lưu à? Đúng vậy. Là ta làm, như giả bao đổi. Chân phàm cười một tiếng, ta không thích những thứ này. Hơn nữa cũng không thích bạn của ta bị những thứ này xâm phạm. Long Tán đại sư, ta không phải là một thích xen vào chuyện của người khác người. Trừ phi có người chọc tới ta hoặc là bạn của ta. Mà Tố Phàn tiên sinh chính là bạn của ta. Cho nên ngươi vậy con cổ trùng phải chết. Ta biết, ta cũng không thích người khác trêu chọc ta. Còn có trêu chọc đến bạn của ta. Long Tán Phổ thỏa lại có thể tán thành chân phàm ý kiến. Cho nên ngươi giết chết ta côn trùng. Ta không hề dự định hướng ngươi bắt đền. Cho nên chúng ta bây giờ là thanh toán xong. Long Tán Phổ thỏa cười hì hì hướng về phía Chân Phàm nói. Hắn vậy đầy mặt nếp nhăn, cười lên, càng lộ ra có chút lạnh người. Nơi nào có cái gì đắc đạo cao tăng dáng điệu, hoàn toàn chính là một vô lại. Vậy thì tốt, bất quá bạn của ta cùng ngươi hơi quá tiết. Cho nên hai người chúng ta muốn thanh toán xong. Thật đúng là tương đối khó sự việc. Cho nên chúng ta hay là làm đối đầu đi. Ta vẫn là phải làm khó ngươi. Chân Phàm vừa nói, nhìn xem Long Tán Phổ thỏa cười nói. Ngươi nói chúng ta làm kẻ địch có được hay không? Không tốt, không tốt, một chút cũng không tốt. Chúng ta hay là làm bạn đi. Long Tán Phổ thỏa thấy Chân Phàm mang trên mặt giọng mỉa mai nụ cười. Không kiềm được có chút ngượng ngùng nói. Cho dù là không làm được bạn, cũng có thể hai không liên hệ nhau. Ta không tìm ngươi phiền toái. Ngươi cũng đừng tìm ta làm khó dễ. Hơn nữa, bạn ngươi chính là bạn của ta. Như vậy, ta cũng sẽ không tìm lại bọn họ phiền toái. Thậm chí còn có thể lợi dụng mình sức ảnh hưởng, tới trợ giúp bọn họ. Ngài xem như thế nào? Đề nghị này ngược lại là thật không tệ. Chân Phàm gật đầu một cái. Sau đó mặt đầy nghiêm túc nhìn Long Tán Phổ thỏa nói. Còn có một việc muốn hướng Long Tán Đại Sư chứng thực một chút. Ngươi có nhận biết người này không? Hắn vừa nói. Từ mình trong túi mò ra một bản tấm ảnh. Tờ này tấm ảnh chính là đầu đường máy thu hình vỗ tới vậy tấm. Long Tán Phổ thỏa vừa thấy. Nhất thời liền sắc mặt hơi đổi một chút. Sau đó cười nói. Người này ta không nhận biết. Ngươi muốn tìm hắn. Đây là ở địa phương nào đập. Ta có thể sẽ giúp được một tay. Ta có thể giúp ngươi tìm một chút. Ha ha. Người này chỉ sợ đại sư thật rất quen thuộc à. Đại sư cả đời có 3 người đệ tử. Người đệ tử thứ nhất đã chết. Chỉ sợ cũng là chết ở hàng đầu thuật cắn trả phía trên. Cái thứ hai đệ tử đi theo ngươi vậy thế liền đầu làm hòa thượng. Nhưng cũng giống như đại sư một loại là cái hàng đầu sư. Một mực cũng không có thay đổi qua đi. Hơn nữa chỉ sợ bây giờ cũng còn là đại sư trợ thủ đắc lực. Còn như cái thứ ba. Chỉ sợ là cái đó ở New York đầu đường đồng lõa hại người cái kia đi. Chân Phàm cười hì hì nhìn Long Tán Phổ thỏa. Rất hiển nhiên. Hắn đã biết mình muốn đáp án. Cái đó New York đầu đường cướp đi Nancy Vezara. Chỉ sợ sẽ là đệ tử của hắn. Chân Phàm cười một tiếng. Mình đệ tử cũng đuổi đi cứu người. Bọn họ hai cái gặp nhau, nhất định sẽ phân ra thắng bại tới. Chân Phàm ngược lại không lo lắng Myers Simon. Ngược lại là lão hồ ly này. Mình vẫn là phải cẩn thận một chút. Ta đã sớm cùng hắn không có thầy trò quan hệ. Tiên sinh Chân phải thế nào hắn ta cũng không có ý kiến. Long Tán Phổ thỏa hướng về phía Chân Phàm. Đánh cái chắp tay. Sau đó xoay người rời đi. Vừa đi vừa cười to nói. Tiên sinh Chân, chỉ mong chúng ta lại nữa là địch. Chân Phàm cũng cười to nói. Chậm, đại sư, ta đưa ngươi vậy lễ vật. Vừa nói trên tay bỗng nhiên nhiều một khối tiểu ngọc thạch. Giống như là gạo vậy lớn nhỏ. Nhưng là ở tay Chân Phàm ở trên. Nhưng phát ra ánh sáng óng ánh. Không cần không cần, tiên sinh Chân lễ vật. Ta có thể bị không xài nổi. Gặp lại sau. Long Tán Phổ thỏa xoay người liền thật nhanh hướng dưới núi chạy như bay. Hắn trốn tốc độ chạy một chút cũng không chậm. Nhưng là tay Chân Phàm dương lên. Viên kia gạo lớn nhỏ giống vậy ngọc thạch liền bay Long Tán Phổ thỏa bay đi. Huyễn khởi một hồi nhàn nhạt huỳnh quang. Sau đó đang đến gần Long Tán Phổ thỏa lúc này bỗng nhiên tăng tốc độ. Phút chốc một chút, chui vào Long Tán Phổ thỏa bên trong thân thể. Long Tán Phổ thỏa chỉ cảm giác được mình thân thể bị khí tức vô hình đột nhiên đụng một cái. Lảo đảo một cái, thiếu chút nữa liền té ngã ở trên đất. Tiếp cũng cảm giác được mình bên trong thân thể thật giống như có liền một cái thứ gì. Lấy đồ phảng phất là sống vậy. Tại thân thể bên trong bỗng nhiên liền dạo chơi đi. À cái này, chấm ngoặc kép. Long Tán Phổ thỏa cả kinh thất xác, nhưng là hắn không dám dừng lại. Phát đủ vọng dưới núi chạy gấp, một tia một khắc cũng không dám dừng lại. Chỉ nghe được mình bên tai vẫn có thể truyền tới Chân Phàm thanh âm. bầy cũng không thoát khỏi. Long Tán đại sư, đây là ta đưa cho ngươi một món lễ vật, là người Trung Quốc chúng ta thích nhất ngọc thạch. Loại ngọc này thạch thả ở bên trong thân thể, chúng ta về đến nhà gọi là cấy ngọc. Ngươi sẽ từ từ cảm nhận được cấy ngọc chỗ tốt. Dễ đi không tiễn. Chân Phàm thanh âm như bóng với hình, không thoát khỏi, để cho Long Tán phổ thỏa cả kinh thất xác. Liền, cứ như vậy thả hắn đi. Mã Na hướng về phía Long Tán phổ thỏa bóng người hung hãn dậm chân. Rất hiển nhiên nàng đối với cái này đã thống hận đến cực điểm. Không nên vô lễ, tiên sinh chân mới vừa cứu chúng ta. Người vẫn không biết, Tố Phản nhanh chóng ngăn lại con gái. Hướng về phía Chân Phàm áy náy nói. Mã Na là vô tâm, chớ để ý, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Chân Phàm khoát tay một cái cười nói. Nàng là tính tình thật, người nên cao hứng mới là. Đúng rồi, cái này Long Tán phổ thỏa đã không đáng để lo. Bản tới ta còn lo lắng hắn thực lực. Nhưng là bây giờ xem ra, là ta đánh giá quá cao hắn. Hàng đầu thuật mặc dù cũng là một thi đấu so với ác độc vu cổ thuật, nhưng là làm sao cũng là từ trong nước truyền tới. Hơn nữa, hắn còn bị ta cấy ngọc. Phỏng đoán sau này hắn cũng không có can đảm này tới gây sự với các ngươi. Cấy ngọc, cấy ngọc là cái gì? Tố Phản nhanh chóng đối với Chân Phàm hỏi. Chúng ta đạo ra một môn thuật pháp. Người bị cấy ngọc, trong ngày thường tâm bình khí hòa đến thì thôi. Nếu là sinh lòng gây rối, muốn dùng tà pháp hại người, như vậy hắn cho dưới người cái gì hàng đầu, mình liền sẽ gặp phải cái này hàng đầu gấp đôi cắn trả. Thống khổ không chịu nổi, mình cũng không thể giải trừ. À, còn có như vậy xảo diệu phương pháp. Tố Phản kinh ngạc vui mừng kêu lên. Hắn còn trong lòng suy nghĩ, nếu là Chân Phàm đem điều này Long Tán đại sư giết, lấy Long Tán đại sư ngay khi địa vị, hơn nữa lại có nhiều người nhìn như vậy Long Tán đại sư vào nhà mình cửa, chỉ sợ là cũng thoát không khỏi liên quan, cuối cùng rơi vào cái thê thảm kết quả cũng nói không chừng. Nguyên lai cái này Long Tán đại sư như thế phất cờ giống trống tới, nguyên lai cũng là cất tâm tư như vậy. Bởi vì là dẫu sao có người phá hắn hàng đầu thuật, hắn tới thử dò hư thật, liền phải làm đủ chuẩn bị công tác. Nếu là không đánh lại, vậy cũng chỉ có trốn. Hơn nữa mình là mọi người thấy đi vào Tố Phản nhà. Nếu là mình chết ở chỗ này, Tố Phản khẳng định cởi không ra liên quan. Cho nên đối với đầu cũng sẽ có chút băn khoăn. Xem ra cái này một kế sách vẫn đủ đúng. Long Tán đại sư một bản chạy như bay chạy trốn, vừa hướng mình tin tức âm thầm đắc ý. Chẳng qua là loại ngọc này là cái gì, hắn trong lòng không có chắc. Hắn cũng tham tường qua đạo Trung Quốc dạy, nhưng là cũng không có nghe nói có như vậy một loại công pháp. Trên người, trừ bơi một hồi sau đó, liền không có cảm giác gì, giống như không có đồ đi vào vậy. Chẳng lẽ là cùng mình hàng đầu thuật là giống nhau? Hắn còn thật không dám khẳng định, trong lòng có chút thấp thỏm. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyensv.com/siu-cap-co-vo-vo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.